nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, ma pháp học tập. Sáng sớm, Armstrong cô nhi viện, ở Alice đám người tỉnh lại trước. Charlie đã một lần nữa đem sơ cấp biến hình chỉ nam thả lại xe đẩy nhỏ bên trong. Hắn hiện tại vẫn chưa thể biểu hiện lộ rõ, bởi vì Alice biết hắn là ma pháp sủng vật, vì lẽ đó theo bản năng sẽ cho rằng hắn trước đây những kia hành vi thuộc về bình thường. Dù sao Alice cũng chưa có tiếp xúc qua cái khác ma pháp sủng vật. Thế nhưng các loại Alice đi Hogwarts ma pháp trường học đọc sách, chờ nàng tiếp xúc được những bạn học khác ma pháp sủng vật sau, nàng liền sẽ phát hiện, kỳ thực phần lớn ma pháp sủng vật cũng là so với phổ thông sủng vật mạnh hơn một chút. Mà nàng ma pháp sủng vật Charlie, rõ ràng so với những người khác ma pháp sủng vật muốn thông minh cùng cường tráng rất nhiều. Có điều vẻn vẹn là những này, nên vấn đề cũng không hề lớn. Nhưng nếu như nàng phát hiện Charlie là một chỉ ma pháp sủng vật, đã có thể tự mình đọc sách nghiên cứu ma pháp, vậy coi như là thật sự không bình thường. Bởi vậy, Charlie hiện nay còn không dự định nhường Alice phát hiện hắn ở học tập ma pháp chuyện này. Bởi vì hắn cùng Alice hiện tại đều còn quá mức nhỏ yếu. Rất nhiều chuyện hay là muốn biết điều chút. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này kỳ thực không hề khó khăn. Hắn chỉ cần ở buổi tối tiến hành ma pháp học tập, ban ngày ngủ bù, là có thể hoàn mỹ tránh tất cả mọi người. Vừa vặn, làm một con mèo, hắn vốn là giả hành động vật. Một đêm, Charlie ở đỉnh nghiên cứu cái kia bản sơ cấp biến hình chỉ nam, dòng dã nghiên cứu cả một đêm. Tuy rằng hắn bảng thuộc tính đã thành công thu được biến hình thuật cái này kỹ năng, nhưng mà một đêm nghiên cứu nhường hắn phát hiện ma pháp học tập tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vì suốt cả đêm học tập, hắn biến hình thuật cái kia một cột kinh nghiệm mới tăng trưởng một cái điểm, mà cụ hắn suy đoán muốn thành công sử dụng tới dù cho cấp thấp nhất đơn giản nhất biến hình thuật, ít nhất cũng phải đem biến hình thuật đẳng cấp đạt đến một cấp. Nhưng nếu như dựa theo cái này tốc độ học tập, e sợ đến Alice khai giảng trước, hắn cũng đừng nghĩ thành công sử dụng tới biến hình thuật đến. Kết quả như thế, có thể không phù hợp hắn mong muốn. Hiện nay đến xem, hắn bảng thuộc tính xác thực rất mạnh mẽ, có thể không nhìn thẳng chủng tộc điều kiện, nhưng hắn ở mở ra sơ cấp biến hình chỉ nam quyển sách này thời điểm, liền lập tức thu được đến cái này mới kỹ năng. Thế nhưng, hắn nhưng lại không giống chân chính trò chơi đơn giản như vậy. Người thu được đến kỹ năng sau, nếu như muốn triển khai, muốn cái này kỹ năng trở nên mạnh mẽ, còn phải dựa vào chính mình đi tìm hiểu, đi học tập, làm người biết nhiên, sau đó biết nguyên cớ sau, người mới có thể đem hắn thành công đem ma pháp triển khai ra. Mà kỹ năng phía dưới điểm kinh nghiệm chỉ là một cái người tiến độ học tập số liệu hóa biểu hiện. Thật giống như người bình thường học tập một giờ, khả năng cảm giác mình học được một vài thứ. Thế nhưng cụ thể học được bao nhiêu cũng không rõ ràng. Thế nhưng bảng thuộc tính nhưng có thể đem ngươi một giờ học được đồ vật, lấy kinh nghiệm phương thức biểu diễn ra, nhưng ngươi có thể rõ ràng biết mình học tập hiệu suất, có thể lấy mắt thường thấy được sự tiến bộ của chính mình. Này đương nhiên cũng phi thường tốt, bởi vì rất nhiều người ở làm chuyện nào đó thời điểm, sở dĩ bỏ dở nửa chừng, cũng là bởi vì không thấy mình tiến bộ, cảm thấy mê man, cảm thấy thất vọng, cho nên mới từ bỏ. Mà nếu như thật có thể xác thực nhìn thấy mình tiến bộ số liệu, cái kia chính là một loại to lớn khích lệ. Trước hắn hình ý quyền cũng là như thế. Đời này hắn hình ý quyền mặc dù có thể lại có đột phá, kỳ thực có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn mỗi ngày đều có thể thông qua bảng thuộc tính nhìn thấy chính mình kinh nghiệm tăng giảm, do đó khích lệ hắn càng thêm nỗ lực tiến hành huấn luyện. Có điều, không biết tại sao, Charlie mơ hồ cảm thấy bảng thuộc tính tác dụng nên còn không chỉ dừng lại tại đây. Bởi Charlie trước làm đến một túi bảng anh. Hiện nay Armstrong cô nhi viện đã không giống như trước như vậy nghèo khó. Vì lẽ đó mỗi ngày ẩm thực tự nhiên cũng biến thành phong phú lên. Vậy thì nhường hắn không cần tiếp tục phải lãng phí thời gian đi bên ngoài săn bắn một ít đồ ăn trở về. Vì là Alice mấy người bổ sung dinh dưỡng. Bởi vậy, ăn xong Armstrong nữ sĩ chuẩn bị phong phú bữa sáng sau, hắn liền trực tiếp tiến vào giấc ngủ hình thức. Mà khi Charlie tiến vào giấc ngủ hình thức sau, Alice cũng bắt đầu chính mình liên quan với sách giáo khoa chuẩn bị. Cùng Hermione tương đồng, Alice biết rõ chính mình trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua ma pháp. Khả năng cùng phù thủy gia đình hài tử so với cơ sở phải kém lên rất nhiều. Vì lẽ đó, nếu như muốn ở Hogwarts ma pháp trường học duy trì ưu dị thành tích, như vậy nàng nhất định phải ở khai giảng trước này trong vòng một tháng rưỡi. Cố gắng đem hết thảy sách giáo khoa đều chuẩn bị một lần. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể ở khai giảng sau không rớt lại phía sau. Sau đó lấy càng thêm ưu tú thành tích tốt nghiệp. Như McGonagall giáo sư nói như vậy, tìm tới một cái thể diện công tác. Đương nhiên, cùng Charlie vừa bắt đầu liền lấy ra Emeric Sweet, sơ cấp biến hình chỉ nam, tiến hành học tập không giống. Alice lấy ra quyển sách đầu tiên là Arsenius Sigger, ma pháp dược tề cùng dược thủy. Về phần tại sao Alice dứt bỏ các loại ma pháp thần kỳ thần chú sách không học, nhưng một mực đầu tiên nhìn liền chọn chúng phần lớn tiểu phù thủy đều không thích. Ầm ĩ mà vô vị, ma pháp dược tề cùng dược thủy. Đó là bởi vì ngày hôm qua ở hẻm xéo mua nhập học chuẩn bị phẩm thời điểm, Alice rõ ràng phát hiện, ở hẻm xéo hết thảy trong cửa hàng bán ma pháp dược tề cửa hàng, chuyện làm ăn rõ ràng muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong cửa hàng những kia hơi hơi khá hơn một chút ma dược, rõ ràng đều giá cả không ít. Đừng xem ở Hogwarts, tựa hồ mỗi một học sinh đều muốn học tập ma dược. Liền cảm thấy ma dược luyện chế vô cùng đơn giản. Cụ kiếp trước, Charlie đại sư tỷ nói tới, ma dược luyện chế không chỉ thử thách thiên phú, còn muốn thử thách kỹ xảo. Cho dù ở Hogwarts thành công tốt nghiệp học sinh bên trong, có thể ở ma dược trên có một phen làm, đều phi thường ít ỏi. Mà ở giới phù thủy, cũng không phải hết thảy phù thủy đều có thể hướng về Hogwarts học sinh như thế, có thể tiếp xúc được ma dược luyện chế. Cái môn này cao thâm kỹ thuật. Bởi vậy, rất nhiều người muốn sử dụng ma dược, nhất định phải muốn đi Hoa Galleon mua. Hơn nữa ma dược còn không giống ma trưởng, có thể lâu dài sử dụng. Nó chính là cái tiêu hao phẩm, dùng xong nhất định phải mua. Ở toàn bộ giới phù thủy nhu cầu lượng đều là phi thường lớn. Then chốt, một ít cao cấp ma dược cần thiết vật liệu rất nhiều đều là phi thường hy hữu mà hiếm thấy. Nếu như luyện chế ma dược phù thủy kỹ thuật không đủ, luyện chế thất bại, tổn thất kia sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính bởi vì vậy, nếu như ngươi là một vị ma dược đại sư, như vậy ngươi sẽ phát hiện chính mình đem rất khó đang vì Galleon mà phát sầu. Bởi vì ngươi mặc kệ là chính mình chế tác ma dược bán, hãy tìm một cái lớn một chút ma dược tiệm công tác, đều đem thu được không ít Galleon. Lucius Malfoy liền đã từng mang theo con trai của chính mình ở hẻm Norton Borkinberg ma pháp tiệm bên trong bán qua một ít chính mình chế tác không hợp pháp ma dược. Vẻn vẹn là mấy bình ma dược liền bán mười mấy cái Galleon. Vẫn là nóng lòng xử lý mà bán tháo. Mà phải biết, bình thường giới phù thủy tiền lương trình độ một tháng cũng chính là ở 70-80 Galleon tả hữu mà thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.